Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 4 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Phàm của chúng ta sau khi bị mấy người thanh niên tóc vàng bắt cóc thì đã xử đẹp luôn. Trong lúc đó thì Tô Tĩnh Văn là có nhận ra Diệp Phàm, nghi hoặc Diệp Phàm là người bán bùa cho mình, cho nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh chạy tới, nhưng rất không may cho Diệp Phàm là cảnh sát và bọn bắt cóc anh là một bọn. Trong xe thì Diệp Phàm đã cho mỗi thằng một trận rồi. Thế là cảnh sát cho Diệp Phàm vào tù luôn. Ý định là cho vào trong phòng giam, ý định là dạy cho một bài học. Tô Tĩnh Văn đã đến và giải cứu Diệp Phàm, rồi sau đó mời Diệp Phàm đi ăn cơm. Sau đó thì có đến trước cửa phòng lớp của Diệp Phàm. Vậy câu chuyện tiếp theo như thế nào? Chúng ta hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Giọng điệu Tô Tĩnh Văn dường như hơi ngượng ngùng. Diệp Mặc tự nhủ biết ngay mà, nhưng ấn tượng của hắn với Tô Tĩnh Văn không xấu. Từ lần đầu tiên hắn thấy cô khẩn thiết lấy việc cứu mẹ, thì đã biết người phụ nữ này đáng được giúp đỡ. Hơn nữa, tuy đến trước bản thân cũng do cô ấy mà bị vào đồn, nhưng cô ấy cũng không là có ý gì xấu. À, chị nói đi, nếu như có thể giúp được, thời gian không dài thì tôi nhất định sẽ giúp. Có thể giúp đỡ một người đẹp là vinh hạnh của tôi. Diệp Mặc cười nói. À, thực ra, Diệp Mặc, cậu trông rất đẹp trai, cậu nên cười nhiều vào. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên thốt ra một câu trả lời chả liên quan gì tới vấn đề. Diệp Mặc ngây ra một lát, tuy rằng hắn rất rõ con người và sự tình ở đây, nhưng sâu trong thẳm vẫn có chút đề phòng. Lại cộng thêm việc sau khi bị vào đồn, sự đề phòng này lại tăng thêm một bậc. Hắn cảm thấy thực lực của bản thân quá thấp, sở dĩ có sự đề phòng này vì sợ lai lịch của mình bị tiết lộ đem đến nguy hại cho mình. Vì thế bình thường, hắn giao tiếp với người ta đều có chút lạnh lùng. Bây giờ nghe Tô Tĩnh Văn nói thế, hắn cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức. Chỉ cần bí mật của bản thân không bị tiết lộ thì bình thường cũng không nhất thiết phải cẩn thận như thế. Diệp Mặc, thực ra chị có nghe qua chuyện của cậu. Tô Tĩnh Văn vừa nói tới đây thì dừng lại, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Diệp Mặc, thấy vẫn bình thường thì mới an tâm nói tiếp. Chị có một đứa em gái ở Đại Ninh, nó tên là Tô Mi. Chị nghe tin về cậu của nó. Có phải cậu với Tommy có chút hiểu lầm đúng không? Tính Tommy có chút kiêu ngạo. Thực ra nó không xấu. Thôi, không nói về nó nữa. Nói thực, chị cũng không hiểu rõ nó lắm. Cái đó... Tô Tĩnh Văn nói cái đó hồi lâu, vẫn không nói ra nửa câu sau. Thực ra Tommy nói sự không biết điều của Diệp Mặc cho Tô Tĩnh Văn, thì thấy cô cũng chả thèm nghe. Tommy là người như thế nào ấy thì cô cũng không rõ. Sở dĩ cô ta nhắc đến việc của Tommy là muốn bảo Diệp Mặc đừng tự trách bản thân. Cô ấy còn định nói quen một người rất giỏi, thậm chí người thực vật cũng có thể chữa khỏi được. Nếu tìm được người này, không chừng Diệp Mặc cũng có thể chữa khỏi. Nhưng những lời này không nói ra, dù cô có quen Diệp Mặc nhưng cũng chưa thân đến mức mà cái gì cũng nói. Họ chỉ là bạn bình thường mà thôi. Huống hồ những lời đó, để một người con gái nói ra thì vẫn luôn có chút ngại ngùng. Diệp Mặc hiểu ý của Tô Tĩnh Văn, nếu để cho cô nói rõ là chị của Tommy, thì rõ ràng cô ấy biết chuyện của mình. Cô ấy nói không nên lời cũng là chuyện bình thường. Hắn khoác tay ngăn cản Tô Tĩnh Văn. Thực ra tôi rất vui mà, không có gì là không thoải mái cả. Chị yên tâm, nhưng vẫn cảm ơn sự quan tâm của chị. Được rồi, bây giờ chị nói, chị cần tôi giúp gì đi. Mặt Tô Tĩnh Văn hơi ửng đỏ, trong lòng tự nhủ. Từ biểu hiện của Diệp Mặc, anh ấy chả quan tâm gì đến cái đó. Chả lẽ anh ta lại rộng rãi như vậy hay sao?

xe taxi của Diệp Mặc ở ngoài câu lạc bộ là không cho xe taxi vào trong. Bảo vệ cửa thấy Diệp Mặc đến bằng taxi, hơn nữa trông không giống người có tiền. Tuy ăn mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, nhưng tóc tai hơi loạn. Hơn nữa chân đi giày vải bình thường, chắc là đồ 3-40 tệ, liền chắn trước cửa Diệp Mặc. Anh ơi, đây là câu lạc bộ tư nhân, người ngoài không... Lời của anh bảo vệ còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã lấy ra tấm thiếp đưa cho anh ta. Hắn cũng chả thèm để ý. Loại người ăn mặc như hắn bị bảo vệ nhìn chăm chăm cũng là chuyện bình thường, không cần thiết phải phẫn nộ. Bảo vệ cầm tấm thiệp của hắn, xem đi xem lại mấy lần, sau khi xác nhận mới trả với vẻ kinh ngạc nói. Xin lỗi anh, mời vào. Diệp Mặc vừa bước vào cửa, một chiếc Porsche đỏ liền vào sân. Bảo vệ dường như chỉ là một cái đồ trang trí mà thôi. Nhưng sau khi chiếc xe Porsche này vọt từ sau người hắn vào thì lại quay ngược lại ngay lập tức. Người này thật là lớn lối. Đây là đại viện chứ không phải đường cao tốc mà lái xe như thế. Vừa nhìn đã biết đây là chủ xe. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ về chủ xe này, chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn. Một cô gái từ trên xe nhảy xuống. Áo màu đỏ lửa, cộng thêm quần bó sát người, hiện rõ đường cong cơ thể, khí tức phô trương rõ mồn một. Tommy. Diệp Mặc thấy cô ta ở đây cũng không có gì là ngạc nhiên. Cô ta là em của Tô Tĩnh Văn, đến tham dự tiệc sinh nhật của cô cũng là chuyện bình thường. Nhưng người con gái này ở trường tuy phô trương nhưng vẫn có chút dè dặt, không ngờ ngoài trường còn hơn thế. Diệp Mặc, anh đứng yên, anh đến đây làm gì? Tommy lần trước bị hắn từ chối một cách khó hiểu, lại còn lấy của cô mấy trăm, cũng không nể mặt ăn bữa cơm với cô ta, nên trong lòng rất khó chịu. Diệp Mặc nhìn Tommy một chút khó hiểu nói, tôi đến đây đương nhiên là vì có người mời, chả nhẽ đến đây là chỗ của cô sao? Tôi đến còn phải báo cáo với cô. Lúc này trên xe có một người con gái nhảy xuống, trang điểm giống Tommy, nhưng đáng chú ý hơn Tommy là còn nhuộm cả một đầu màu vàng. Sao thế, Mimi, người nhà quê này là ai vậy? Người này xuống xe hỏi Tommy, sau đấy xéo mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, đúng là ngưu tầm ngưu, má tầm má. Tommy hừ một tiếng lạnh lùng, vẫn chưa kịp nói tiếng nào thì chiếc Audi dừng lại tại cửa sân. Không tiến vào, mà là một thanh niên hơn 20 tuổi bước chuốc xuống xe. Thấy Diệp Mặc ở đây, cũng bước tới. Hà Tommy, lâu lắm không gặp, sao thế? Thấy em có vẻ không vui. Người thanh niên này bộ dáng tươi cười, chào đón từ xa. Tommy thấy người này bước tới, trên mặt liền nở nụ cười. Anh Vương Tự, anh chẳng đến thăm em gì cả, còn nói lâu lắm không gặp. Không phải tôi đã đến rồi sao? Dai Dai cũng ở đây à? Cái giọng điệu bình thản trầm ổn không chút là thuộc hạ sốc nổi của thanh niên. Em còn tưởng anh Tự không nhận ra em cơ. Thiếu nữ tóc vàng giả vờ làm bộ tức giận. Diệp Mặc tuy thấy loại thanh niên rất hào hoa phong nhã, diện mạo cũng rất oai hùng, nhưng khí chất có một chút hung hãn, thậm chí có một chút sát khí lờ mờ. Sát khí này người khác không nhìn ra, nhưng Diệp Mặc kiếp trước từng giết chết nhiều người và yêu thú, hắn chỉ cần nhìn là có thể nhìn ra. Người thanh niên này chắc chắn đã từng giết người, hơn nữa gã giết người còn là một cách trắng trợn, thậm chí giết người lấy làm vẻ vang, bằng không thì sẽ không có loại sát khí này. Tuy là ở đây không có việc của hắn, hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây. Đang lúc Diệp Mặc muốn đi, vị thanh niên quay đầu lại giơ tay hướng về Diệp Mặc nói. À, tôi là Vương Tự, xin hỏi anh là ai? Diệp Mặc thấy cậu này lúc đưa tay ra thì vẻ mặt trêu tức. Biết kiểu suy nghĩ của anh ta, từ từ đưa tay phải ra nói. Diệp Mặc. Nhìn Diệp Mặc và Vương Tự bắt tay, người vui thích nhất chính là Tommy. Vì cậu ấy biết Vương Tự có một thói quen này. Lần đầu tiên làm quen với người khác, chỉ cần là nam giới, anh ta đều muốn thử bắt tay và biết được cân nặng của người ta. Có một lần một đứa bạn thân của mình trong lúc bắt tay với Vương Tự thì đã hét lên. Sau đó nam sinh đó không còn mặt mũi nào gặp lại mấy cô nữa. Bây giờ Vương Tự bắt tay Diệp Mặc, kết quả sẽ thế nào đây? Tommy thậm chí còn kỳ vọng tiếng thét chói tai của Diệp Mặc. Răng rắc mấy tiếng, Vương Tự cảm giác tay của Diệp Mặc đã bị anh ta bóp gãy nát rồi, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy. đến việc Diệp Mặc rút tay đi lúc nào anh ta cũng không biết. Trong lòng giật mình, tự nhủ không tốt. Anh ta nghĩ bụng lực của mình quá lớn, vừa nãy khống chế không tốt, không ngờ bóp đến vỡ tay người ta. Tommy và người con gái tóc vàng tên dai dai kia cũng gây ra. Họ không nghĩ rằng Vương Tự lại ác như thế, không ngờ lại làm gãy tay Diệp Mặc một cách trực tiếp như thế. Tiếng xương bị gãy vừa rồi bọn họ nghe rõ mồn một. Đó là tiếng gãy nghe rất kinh khủng. À, anh Vương Tự, sao anh lại làm gãy tay Diệp Mặc như thế? Anh ấy là do chị Tĩnh Văn mời đến đấy. Cái này, Diệp Mặc đâu rồi? Tommy nói đến đây mới không nhận ra Diệp Mặc nữa. Vương Tự cũng biết sự việc có chút nghiêm trọng rồi. Anh ta không hề nghĩ Diệp Mặc không dễ bóp như thế. Tay của anh ta mới bắt, thậm chí còn chưa dùng hết lực mà tay của hắn đã gãy. Đây là cái gì vậy chứ? Nghe thấy tiếng kêu của Tommy, anh ta mới thấy Diệp Mặc lại không thấy đâu rồi. Diệp Mặc đi lúc nào vậy? Mấy người mà lại không nhìn thấy. Không phải chỉ là một học sinh nghèo thôi sao? Đến lúc thì đưa cho cậu ta ít tiền, để cậu ta tự đi bệnh viện khám là được rồi. Đúng là cái đồ vô tích sự. Người con gái tên dai dai lên tiếng. Thanh niên hơi có vẻ dáng anh Tuấn cười khổ một tiếng nói. Thế này thì Tĩnh Văn sẽ chửi tôi mất. Anh ta chắc chắn đi vào rồi. Để tôi đi xem. Tôi không nghĩ anh ta lại yếu đến thế. Diệp Mặc thực sự không muốn rông dài với mấy cái người nhàm chán này. Hắn đến tham dự sinh nhật của Tô Tĩnh Văn. Nếu làm mích lòng với người ở đây thì sẽ gây khó xử cho cô ấy. Nhưng hắn khá hài lòng với thuật xúc cốt của mình. Tuy tiến độ tu chân không lớn, thậm chí tới bây giờ vẫn là luyện khí tầng 1, nhưng trong võ nghệ thế tục thì hắn không bị tuột dốc. Diệp Mặc không biết người lợi hại nhất thế giới này có đạt tới trình độ nào, nhưng đối với hắn mà nói, nếu đã không thể tu luyện bình thường thì chỉ có thể tu luyện võ nghệ thế tục khiến hắn càng trở nên mạnh hơn thì càng an toàn. Nhưng hắn không biết võ nghệ thế tục của mình lại đạt tới cực hạn rồi. Ở đây có đủ các loại vũ khí nóng, hắn không cách nào an toàn được. Lúc Tommy và Vương Tự ba người bọn họ vẫn đang bàn bạc về vết thương của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đi rồi. Cửa câu lạc bộ vẫn có một người tiếp khách, nhưng anh ta chỉ nhìn một chút vào thiệp mời của Diệp Mặc, đã để Diệp Mặc đi vào trong. Người trong câu lạc bộ đã đến đông đủ, có thể thấy lần này Tô Tĩnh Văn làm khá long trọng. Đoán là vì chúc mừng sự bình phục của mẹ, tiện thể gặp những người bạn đã lâu không gặp. Diệp Mặc, cảm ơn đã đến dự sinh nhật của chị. Đến đây, ngồi bên này. Diệp Mặc vừa bước vào thì Tô Tĩnh Văn đã thấy, vội vàng kéo Diệp Mặc sang một cái bàn bên cạnh. Đương nhiên, tôi nói đến thì chắc chắn sẽ đến. Diệp Mặc cười chuẩn bị lấy ra quà sinh nhật thì nghe thấy có người gọi. Hà Tĩnh Văn, anh chàng đẹp trai này là ai đấy chứ? Chắc không phải bạn trai của cậu chứ? Nhưng lúc anh ta nhìn thấy chân Diệp Mặc đi một đôi giày chơi bóng bình thường, thêm cả Diệp Mặc ăn mặc như thế thì nửa câu sau không nói tiếp nữa, hơi xoay người nói. Cái này kiểu ăn mặc của anh ta đúng là có cá tính. Tô Tĩnh Văn sợ Diệp Mặc khó xử vội nói. Anh ấy là một người bạn của tôi, Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn lúc này mới phát hiện Diệp Mặc lại nhìn chăm chăm vào phía sau cô, dường như chả nghe thấy lời cô ấy. Vội vàng xoay người nhìn lại, là Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai đang đi đến. Tô Tĩnh Văn không khỏi thầm kêu khổ, tự nhủ, sớm thế này đã gặp mặt rồi, cô ấy còn chưa kịp nói rõ với Diệp Mặc cơ. Diệp Mặc nhìn Ninh Kinh Tuyết, mặt như tranh đang đi đến. Người con gái mặc chiếc áo vàng nhạt không ngờ lại đem đến cho hắn một loại cảm giác tươi đẹp. Cô ấy với mái tóc đen như mực xóa trên vai, trông rất dịu dàng, khuôn mặt tròn lại không chút tì vết của trang điểm. Một bên tóc cài một trang sức nhỏ hình con nai, mấy sợi tóc vô tình xõa xuống khóe mắt. Mắt cô lại có một loại u buồn. Nhưng bước chân của cô thì lại nhẹ nhàng như tiên nữ dẫm trên mây. Nhưng mắt cô tại sao quen như thế? Ánh mắt u buồn và mất mát đó, Lạc Ảnh. Đúng rồi, ánh mắt của cô và Lạc Ảnh sư phụ quả là giống. Diệp Mặc thở phào một cái, lấy lại tinh thần. Đã biết người con gái này không phải Lạc Ảnh sư phụ, chỉ là ánh mắt của cô ấy rất giống mà thôi. Sắc mặt Diệp Mặc trở lại bình thường, hắn không quen Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết lại thấy ánh mắt người thanh niên nhìn cô, tuy có vài giây thất thần, nhưng không giống người khác là anh ta không soi xét cẩn thận. Quay về bộ dáng của anh ta lúc trước, không giống những người khác,